ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, lão sư là ở cười nhạo ta sao? Hạ Lẫm làm bộ sinh khí, không? Không có, Phương Vân Chi nỗ lực nhịn cười, theo bản năng mà vuốt ve một chút chính mình cổ áo. Ta cũng không có hảo đi nơi nào, bờ cát bãi tắm loại địa phương này chú định không thích hợp. Xuyên giày ra cùng lễ phục, thực nhiệt thực không thoải mái. Hơn nữa hạt cát sẽ vẫn luôn hướng giày rót, khó lòng phòng bị, Hạ Lẫm lôi kéo Vương Vân Chi đi vào du khách trung tâm trong phòng. Lập tức tìm được rồi bán đơn giản trang phục tiểu điếm. Trong tiệm trên tường treo đồ bơi cùng các loại áo thun. Bờ cát quần, lại không có người bán hàng, loại địa phương này. Nếu là có người bán hàng ngược lại không hào. Rốt cuộc ai cũng không biết người bán hàng là người hay quỷ. Hay là cái gì quái vật. Hạ Lẫm tùy tay chọn vài món quần áo. Bắt được trong tay lại bắt đầu ghét bỏ quần áo quá tục, màu sắc rực rỡ đủ mọi màu sắc bờ cát quần. Màu trắng ngực, còn có cùng bờ cát quần nguyên bộ áo sơ mi bông. Mãnh vừa thấy làm người phảng phất đi tới Hawaii, không được. Như vậy quần áo như thế nào có thể cho ngươi xuyên, mặc dù là tại đây loại hoàn cảnh hạ. Hạ Lẫm cũng là trên thế giới khó nhất hầu hạ thượng đế. Sắc điệu quá diễm, phối màu hoa hòe loè loẹt, lung tung rối loạn, này tuyệt đối là ta đã thấy xấu nhất quần áo, không quan hệ. Bất quá là quần áo mà thôi. Có thể xuyên là được, Vương Vân Chi nhưng thật ra thực không ngại. Tùy tay liền từ Hạ Lẫm trong tay tiếp một bộ, đi vào phòng thay quần áo, phòng thay quần áo chia làm thật nhiều tiểu cách gian. Nơi nơi đều là sạch sẽ, trừ bỏ gạch men sứ trên mặt đất hơi chút có một chút bên ngoài thổi vào tới hạt cát ở ngoài. Không có gì những thứ khác, còn tràn ngập một cổ nước sát trùng khí vị tuy rằng đều là nam nhân. Đối rất nhiều người tới nói giáp mặt thay quần áo cũng không có gì. Nhưng suy xét đến Hạ Lẫm thổ lộ, Vương Vân Chi vẫn là quyết đoán lựa chọn chính mình vào một cái tiểu cách gian. Thành công tránh cho xấu hổ cùng với bị đùa giỡn, tiểu nãi lang lúc này lại chạy tới bờ biển chơi. Bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ có bọn họ hai người, lão sư, Hạ Lẫm ở cách vách ai oán mà gõ gõ vách tường. Ngươi thật sự muốn mặc không? Này chỉ tiểu ác lang ở phía trước khối vung một lần so một lần sát phạt quyết đoán. Kết quả hiện tại ngược lại vì quần áo khó coi vấn đề rối rắm lên. Thật sự là rất có ý tứ, đừng rối rắm. Ngươi cũng đến xuyên, Vương Vân Chi nhịn cười. Bằng không tưởng nhiệt chết chính mình sao? Ngoạc kép, Hạ Lẫm tâm bất cam tình bất nguyện mà kéo kéo trong tay quần áo. Vậy ngươi tới giúp ta, Vương Vân Chi thật sự không biết vì cái gì xuyên cái bờ cát quần còn cần. Chính mình hỗ trợ, dứt khoát không phản ứng hắn cái này vô cớ gây rối thỉnh cầu. Nhưng mà, ở hắn đổi hảo quần áo lúc sau, lại nghe tới rồi cách gian ván cửa thượng truyền đến tiếng đập cửa, đông. Đông, đông, đừng nháo, Vương Vân Chi nói xong lúc sau. Hắn mới ý thức được không đúng. Thanh âm này tiết tấu thập phần thong thả, cùng Hạ Lẫm ngày thường gõ cửa phong cách hoàn toàn không giống nhau, ai. Hạ Lẫm lập tức cảnh giác mà đẩy ra chính mình bên kia môn. Nhưng mà, lại không có nhìn đến nửa bóng người, không ai, Hạ Lẫm nói, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi. Vương Vân Chi trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Cũng vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó hắn liền cảm nhận được Hạ Lẫm quái dị ánh mắt, vì cái gì? Còn khá xinh đẹp, Hạ Lẫm đánh giá hắn, phát ra tự đáy lòng tán thưởng, chương 58, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, rõ ràng có cái gì không rõ sinh vật vừa mới gõ môn. Hạ Lẫm cư nhiên còn có tâm tư đánh giá chính mình, đừng nói quỷ quái. Mặc dù là thần ở chỗ này, cũng vô pháp ngăn trở ta nhiều xem ngươi vài lần, Hạ Lẫm nói, Vương Vân Chi xuyên chính là hồng cam. Hai sắc rộng thùng thình bờ cát quần, Hawaii phong cách màu đỏ đại hoa nở rộ ở màu cam bối cảnh thương. Màu trắng ngực bên ngoài cháo cùng quần đồng dạng màu sắc và hoa văn mỏng áo sơ mi áo khoác. trên chân là gỗ thô sắc khúc gỗ, nguyên bản là khuôn sáo cũ tới rồi cực đoan quần áo. Mặc ở trên người hắn lại ngoài ý muốn có một loại kỳ dị mỹ cảm mơ siêu bởi vì ở phía trước băng. Viết thế giới cùng đồng thoại nhạc viên đãi quá nhiều ngày. Không thế nào phơi nắng. Hắn màu da so trước kia càng trắng. Hơn nữa thoáng có điểm khuyết thiếu huyết sắc. Tươi đẹp bờ cát trăng ngược lại sấn đến hắn sắc mặt sáng ngời vài phần. Cả người giống một bụi nở rộ nhiệt đới đóa hoa, Hạ Lẫm xem đến vào thần. Hoàn toàn không có muốn đi ra ngoài đuổi giết cái kia đồ vật ý tứ. Ai, có thể hay không bởi vì này đó quần áo vốn dĩ liền không tồi. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi thế giới này, Hạ Lẫm kia một thân là màu lục lam điều. Cũng là Hawaii Trung mang điểm ngày hệ phong cách, lam lục hai sắc nhiệt đới thực vật đại lá cây trung gian hỗn loạn màu trắng điểm xuyết. Ngoài ý muốn cùng hắn thực đáp, đi ra thay quần áo gian lúc sau. Một lần nữa nhìn đến treo ở trên tường màu sắc rực rỡ quần áo. Mới đem hắn cái này ảo giác cấp đảo ngược, có lẽ bởi vì tới rồi một cái tương đối hưu nhàn địa điểm. Vương Vân Chi phát hiện chính mình hoàn toàn khẩn trương không đứng dậy. Nguyên bản cảnh giác tâm đều biến mất nhưng mà, đường hắn ánh mắt đảo qua quầy thời điểm. Nhìn đến có một người ngồi xổm quầy phía dưới, xem thân hình là cái cao lớn tuổi trẻ nam nhân. Ngồi xổm nơi đó ôm đầu, làm người nhìn không tới hắn mặt có lẽ người nọ biết chính mình bị phát hiện. Thân thể run run, chậm gì gì mà đứng lên, Vương Vân Chi lui về phía sau vài bước. Quan sát kỹ lưỡng đối phương, đây là một cái phi thường tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Tướng mạo thập phần quen mắt. Rõ ràng chính là vừa mới thấy qua, là Thôi Hiên, kia năm người Thôi Hiên, phim thần tượng diễn viên Thôi Hiên, người vì cái gì ở chỗ này? Vương Vân Chi nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa mới cùng Thôi Hiên nói chuyện qua, có thể nhìn ra hắn là một cái thực bình thường người. Không nên làm ra loại này trộm ngồi xổm nơi này hành động. Chẳng lẽ là bởi vì ở tránh né thứ gì? Thôi Hiên lại thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng có tiếng cười, nhưng Thôi Hiên trên mặt lại không có một chút ít cười biểu tình. Hắn khuôn mặt cứng đờ, có thể nói là tiêu chuẩn diện than mặt, ánh mắt thẳng tắp ngơ ngác, trong mắt không hề ý cười, khóe miệng cũng không hề ý cười, chỉ là máy móc mà hé miệng. Phát ra kỳ quái tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha ha a. Như vậy tiếng cười, làm nhân tâm một trận lạnh cả người, cười xong lúc sau. Thôi Hiên lại cứng đờ mà nâng lên tay, chỉ hướng về phía Vương Vân Chi, miệng lẩm bẩm mà nói. Một người, lời này là có ý tứ gì? Sau đó, hắn tay lại chỉ hướng về phía Hạ Lẫm. Hai người, một người. Hai người, một người. Hai người. Thôi Hiên máy móc mà như vậy đếm, mặc kệ đếm bao nhiêu lần, con số cũng sẽ không thay đổi nhiều. Hắn rốt cuộc thu hồi tay, che lại đầu, tiếp tục cười nói, ha ha ha ha ha ha ha ha a, như thế nào chỉ có hai người đâu? Hai người không đủ, không đủ, không đủ, hắn nói chuyện ngữ điệu hoàn toàn không có cao thấp phập phồng. Một chữ mà ra bên ngoài nhảy, ngươi là ai? Vương Vân Chi hỏi, ta là ai? Ta là Thôi Hiên a. Thôi Hiên cứng đờ mà trả lời. Sau đó lại nói, hai người, ngươi vì cái gì phải kể tới nhân số? Không vì cái gì, Thôi Hiên cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng. Ta muốn đi đóng phim, tài kiến, hắn xoay người, từng bước một mà từ cửa sau đi ra ngoài, thực mau biến mất ở vách tường mặt sau. Vì cái gì ngăn đón ta, Hạ Lẫm ủy khuất, gia hỏa này quá cổ quái. Ta chỉ nghĩ đem hắn đánh hôn mê lại nói, hiện tại động thủ không nhất định thích hợp, Vương Vân. Chi buông ra bắt lấy Hạ Lẫm thủ đoạn tay. Rốt cuộc chúng ta còn đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Liền cơ bản công kích cùng phòng ngự phương thức đều không hiểu biết, sau lưng truyền đến một trận. Tiếng bước chân, là Lâm Tuyết Nhi, nàng vừa mới cùng tiểu nãi lang ở bờ biển chơi trong chốc lát. Chơi đến trên tóc cùng trên người đều ướt rầm rề, Vân Chi ca ca. Hạ Lẫm ca ca, các ngươi đều ở chỗ này à? Lâm Tuyết Nhi kinh hỉ nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đi nơi nào đâu. Wow, nơi này có thật nhiều quần áo. Ngươi như vậy thích biển rộng sao? Vương Vân Chi cảm thấy Lâm Tuyết Nhi khó được như vậy sinh động. Rất có ý tứ, không có. Ta chỉ là, Lâm Tuyết Nhi rũ xuống đôi mắt, đột nhiên cùng tỷ tỷ tách ra. Cảm thấy thực không thói quen. Đều không có người có thể đấu võ mồm. Cũng không ai mỗi ngày cùng ta cho nhau tra tấn. Cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ta tưởng, khả năng nhiều chơi trong chốc lát sẽ tương đối hảo đi. Chơi đùa có thể tiêu mất trong lòng phiền. Não, như thế không sai, chú ý an toàn, Vương Vân Chi nhắc nhở ân. Lâm Tuyết Nhi nhìn bọn họ quần áo, trước mắt sáng ngời, wow, không nghĩ tới Vân Chi ca ca xuyên loại này quần áo cũng rất đẹp. Ta cũng muốn lộng vài món tới xuyên, nàng đã cởi ra trên chân vướng bận giày ra. Hiện tại là quang chân chạy vào, mang cái phao bơi đi thôi. Như vậy tương đối an toàn, Vương Vân Chi nhìn đến trước quầy mặt có đã sung hảo khí phao bơi. Một tầng mà trồng ở nơi đó. Đủ mọi màu sắc phi thường xinh đẹp, tùy tay liền cầm một cái, tính toán đưa cho Lâm Tuyết Nhi, không ngờ, ở hắn cầm lấy phao bơi kia một khắc, trên đỉnh đầu quảng bá vang lên, khách hàng ngài hảo, thỉnh trả tiền, nên phao cứu sinh giá cả là 100 nguyên nhân dân tệ hiện tại đương nhiên là không có. Vương Vân Chi không thể không đem phao cứu sinh thả lại tại chỗ, Hạ Lẫm. Ngươi vừa mới lấy quần áo thời điểm, không có quảng bá muốn ngươi trả phí sao? Không có, Hạ Lẫm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ quần áo miễn phí, chỉ có phao cứu sinh muốn trả phí? Lâm Tuyết Nhi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng vẫn là rất muốn cái phao cứu sinh. Liền xúi dục nói, Hạ Lẫm ca ca, có thể hay không ngươi lấy liền không cần trả phí à? Hạ Lẫm thử thử. Kết quả không được, quảng bá vẫn như cũ vang lên. Hơn nữa không trả tiền nói. Căn bản vô pháp đem phao cứu sinh lấy ra quầy phụ cận phạm vi. Một lấy ra tới, liền sẽ tự động rời tay. Bay trở về đi, cái này. Ba người đều nghiêm túc lên. Ở trong tiệm đem rất nhiều vật phẩm đều thử thử một lần. Cuối cùng phát hiện, có chút đồ vật là miễn phí. Có chút đồ vật là trả phí. Nhưng là này đó miễn phí này đó trả phí liền không có quy luật. Đồng dạng là phao cứu sinh, liền có miễn phí, mặt khác đồ vật cũng là giống nhau, Lâm Tuyết Nhi cuối cùng vui sướng mà ôm một cái miễn phí phao. Cứu sinh đi rồi, còn cầm một lọ miễn phí kem chống nắng cho chính mình tô lên, vẫn luôn ở trong tiệm trì hoãn cũng. Không phải chuyện này, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm đi ra cửa hàng môn, đi tới trên bờ cát. Dọc theo bờ cát dạo qua một vòng, thực mau liền lại cùng kia năm cái tân đội hữu gặp mặt, tân đội hữu nhóm tất cả đều ăn không ngồi. Rồi mà nằm ở ô che nắng phía dưới trò chuyện thiên. Vương Vân Chi liếc mắt một cái liền ở bọn họ trung gian thấy được Thôi Hiên thân ảnh, chính là. Hiện tại Thôi Hiên, rõ ràng chính là một người bình thường. Hắn đang ở cùng Dương Tư Diễm nói chuyện, ngữ khí cùng biểu tình đều thập phần bình thường. Hơn nữa khách quan tới nói, là rất có mị lực, thấy thế nào đều là một cái tiêu chuẩn phim thần tượng nam chính bộ dáng, Dương Tư Diễm lập tức duỗi tay chào hỏi, các ngươi hai cái đi tìm cái gì lạp, lâu như vậy đều không trở lại, chúng ta vừa mới còn đang nói chuyện khởi các ngươi đâu, bên kia trong tiệm có chút đồ vật là miễn. Phí, các ngươi có thể đi lấy, Vương Vân Chi hảo tâm nhắc nhở nói, kia đương nhiên. Ta xem này trên bờ cát trừ bỏ chúng ta cũng không người khác. Đồ vật cần thiết miễn phí à. Thôi Hiên nói, Hạ Lẫm nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn, ý đồ tìm ra cái gì sơ hở tới, ngô. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta trên mặt dính thứ gì sao? Thôi Hiên bị hắn nhìn chằm chằm đến kỳ quái. Theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Hết chương.